thần cấp đặc công hệ thống, chương 1239, lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Góc truyện audio.com, Vân Thủy Giao chờ đại lão vì sao lại sừng sốt, bởi vì trước đó, bọn hắn những người này căn bản là không có nghĩ đến hẳn là có cái này an bài. Đây cũng không phải nói Vân Thủy Giao chờ đại lão đầu không hiệu nghiệm mà là bọn hắn không nguy hiểm như vậy ý thức. Đang ngồi đều là Quát Tháo Phong Vân nhân vật một lần duy nhất thất bại hay là trước mấy ngày gặp bên trong. Loạn, nhưng bọn hắn lại tại trong tiềm thức đem lần thất bại này nguyên nhân quy tội phản đồ cùng ma tông nội ứng ngoại hợp cũng không phải là mình tài nghệ không bằng người. Sở dĩ Vân Thủy Giao đám người cảm thấy chỉ cần tuyển ra minh chủ là đủ rồi, đến mức minh chủ bị ma tông chém đầu tình huống. Bọn hắn căn bản liền không có cân nhắc, có thể trải qua, Lâm Hoan nhắc nhở, bọn hắn mới phát hiện đồng thời tuyển ra hai vị phó minh chủ là phi thường có cần phải, chỉ là. Bọn hắn muốn làm sao mới có thể tại không biểu hiện ra bản thân không nghĩ tới vấn đề này điều kiện tiên quyết, vừa trầm lấy bình tĩnh đem cái này đề tài thảo luận thêm tiến lần này thảo luận bên trong đi đâu. Tại tuyến chờ, rất cấp bách, khục Lâm tông chủ không hổ là tuổi nhỏ anh tài, vấn đề phức tạp như thế đều bị ngươi nghĩ ra, thật sự là cùng chúng ta không mưu mà hợp a. Phùng Quảng Chí vội ho một tiếng, mặt không chân thật đáng tin nói. Không sai, Lâm tông chủ tư duy xác thực nhanh nhẹn, cũng đầy đủ cẩn thận, khó trách Triệu gia chủ cùng Liễu trưởng môn muốn giữ ngươi lại đây. Dương Khánh gượng cười nói, Mộ Dung Xuyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Triệu Nhạc Sơn nói ra, lão Triệu A, ngươi có phải? Hay không phía trước cùng Lâm tông chủ đề cập qua vấn đề này A, Triệu Nhạc Sơn đem chừng mắt cái này rõ ràng là chính Lâm Hoan nghĩ ra được có được hay không? Ta chính là thuận miệng nói nha, lão Triệu ngươi gấp cái gì? Mộ Dung Xuyên liếc mắt nói. Mặt khác đại lão tất cả đều lắc đầu bật cười lên tựa như hai người đấu võ mồm rất có ý tứ. Một bên Lâm Hoan nghe được nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào vấn đề này bọn hắn đã sớm nghĩ đến. Quả nhiên gừng càng già càng cay a, khôn khéo như Lâm Hoan thì lại làm sao có thể đoán được những đại lão này từng cái đều là diễn kỹ kinh người lão hồ ly đâu. Bọn hắn chỉ bất quá không muốn tại trước mặt tiểu bối ném đi mặt mũi, sở dĩ lâm thời thêm hí thôi. Thấy Lâm Hoan không có hoài nghi ý tứ, các vị đại lão mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thương nghị đã định, Vân Thủy Giao liền tại cái khác đại lão cùng đi đi ra phòng giữa. Giờ phút này, trang viên tiền viện bên trong đã ngồi đầy các môn các phái võ giả, ngoại trừ có tình huống đặc biệt võ giả bên ngoài, đại bộ phận võ giả đều biết lựa chọn cùng đồng môn các sư huynh đệ ngồi chung một chỗ. Từ đằng xa lớn tiếng nhìn lại tiền viện bên trong ngồi một mảnh đen kịt người thô sơ giản lược phán đoán chừng gần ngàn vị võ giả. Cũng may chính Châu Thị ZF làm công tác chuẩn bị tương đối đầy đủ, chọn chỗ này trang viên cũng đủ lớn, lúc này mới cam đoan mỗi cái võ giả đều có thể có chỗ ngồi ngồi, bằng không những thứ này võ giả nói không chừng lại bởi vì tranh đoạt chỗ ngồi mà náo ra mâu thuẫn. Đây là đại bộ phận võ giả lưu tại riêng phần mình dừng chân chỗ cũng không đến, nếu là tất cả đều chạy tới nơi này, sợ là ba. Diệp trang viên cũng trang không nổi. Võ giả phần lớn đều là tính cách thô kệch người, người càng nhiều tụ tại cùng nhau liền biết Hồ Thiên Hải một trận mãnh thổi, tiền viện bên trong tự nhiên là rối bời. Bất quá rất nhiều võ giả lực chú ý đều tập trung ở vừa rồi đi vào phòng giữa Lâm Hoan trên thân. Lâm Hoan vậy mà thật tiến vào phòng giữa, còn chờ đợi thời gian dài như vậy không ra, hắn sẽ không bị Vân Tông Chủ chụp chết ở bên trong a, chụp chết đến không đến mức Vân Tông Chủ không như vậy tàn bạo, bất quá bị đánh ngất xỉu đi qua ngược lại là phi thường có khả năng, ha ha, một cái tiểu môn phái Tông Chủ thôi, ỷ vào mình có cái chí cường đỉnh phong sư tôn liền có thể không nhìn cổ võ giới quy củ sao? Nếu như truyền ngôn làm thật vậy hắn còn thật có thể không nhìn cổ võ giới quy củ. Thái nhất môn đệ tử. Rớt tòa chỗ vừa vặn cùng Bách Hoa môn sát bên, Từ Quân Kiếm liền tìm cái cơ hội ngồi xuống Lục Hồng Liên bên cạnh. Hai người đã sớm quen biết, ngồi chung một chỗ trò chuyện giết thì giờ cũng không chút nào hiển xấu hổ, chỉ là Từ Quân Kiếm mượn Lâm Hoan đi vào phòng giữa cơ hội, ngoài sáng trong tối vẫn châm chọc Lâm Hoan, điều này làm cho Lục Hồng Liên ít nhiều có chút không thích. Thấy Lục Hồng Liên không muốn ở đây cái vấn đề làm nhiều giao lưu, Từ Quân Kiếm liền nói sang chuyện khác, nghe nói Lâm Hoan hiện tại là truyền thuyết hậu kỳ cường giả, Lục sư muội tin tưởng sao? Tin a, vì cái gì không tin? Lục Hồng Liên một mặt lý sở đương nhiên, Từ Quân Kiếm sắc mặt hơi chậm lại tiếp lấy cười khan nói, ta lại không thể nào tin được, thực không dám giấu giếm, trải qua hơn nửa năm đó cố gắng, cảnh giới của ta đã tăng lên. Tới truyền kỳ trung kỳ, Lâm Hoan thiên phú mặc dù so ta hơn một chút nhưng cũng không thể một cái thì thực lực tăng vọt đến truyền thuyết hậu kỳ a. Lúc nói chuyện Từ Quân Kiếm trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Truyền kỳ cảnh giới mỗi tăng lên một cái tiểu giai đoạn đều là muôn vàn khó khăn, Từ Quân Kiếm có thể trong vòng nửa năm có này tăng lên xác thực có cái vốn để kiêu ngạo. chỉ là Lục Hồng Liên đối với cái này lại cũng không cảm mạo, nếu như từ sư huynh cũng có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn, có lẽ hiện tại cũng có thể tiến vào truyền thuyết cảnh giới. Từ Quân Kiếm sắc mặt hơi chậm lại, tiếp theo hừ lạnh một tiếng nói ra, coi như hắn có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn, như thế không để ý cổ võ giới quy củ cưỡng ép tiến vào phòng giữa, sợ còn là muốn chịu đến vốn có giáo huấn. Lục Hồng Liên mỉm cười, mặt lộ vẻ thâm ý nói ra, cái này liền không nói được rồi đi. Từ Quân Kiếm lắc đầu cười một tiếng, lòng tin nắm chắc nói ra, Lục sư muội không tin không quan hệ, đợi chút nữa chúng ta liền có thể xem hư thực. Ngay tại Từ Quân Kiếm tiếng nói vừa mới vừa ra thời điểm, Vân Thủy Giao trước hết nhất đi ra phòng giữa. Từ Quân Kiếm ánh mắt sáng lên, tinh thần đại chấn nói, tới kết quả lập tức bóc. Hiểu, chữ còn chưa lối ra, Từ Quân Kiếm miệng thì mở lớn đến đủ để tắc hạ một viên trứng gà trình độ thật lâu không cách nào khép lại. À, xem ra từ sư huynh lại nói sai nữa nha. Lục Hồng Liên có chút ít trào phúng nói, tại mọi người trong tầm mắt Lâm Hoan đi theo chư vị đại lão bên cạnh đi ra phòng trước. Đi theo vào thì, Lâm Hoan giờ phút này quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, mày may cũng không bị. Mấy vị đại lão dạy dỗ bộ dáng. Càng quan trọng hơn là, lúc ra cửa Lâm Hoan cùng bên cạnh mấy vị đại lão cười cười nói, mấy vị đại lão lời nói giữa cử chỉ hoàn toàn là một cái cùng Lâm Hoan cùng thế hệ tương giao biểu hiện. Kết quả này rõ ràng khiếp sợ đến ở đây đại bộ phận võ giả. Ta, CMN ta không phải hoa mắt đi, Vân Tông chủ bọn hắn vậy mà không giáo huấn Lâm Hoan. Có thể ở đây cái tuổi tác làm được cùng Vân Tông chủ, phùng trưởng môn những đại lão này bình khởi bình tọa tình trạng quả thực chưa từng nghe thấy. Ta liền nói Lâm Tông chủ không phải người bình thường a, hắn nhưng là truyền thuyết hậu kỳ cường giả, hoàn toàn có tư cách tiến vào phòng giữa cùng Vân Tông chủ bọn hắn cùng nhau nghị sự. Hừ, Mã Hậu Pháo, phía trước thái độ của ngươi tại sao không có kiên quyết như vậy? Đều chớ quấy, dày ầm ĩ, Lâm Tông chủ là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không phải chúng ta có thể chỉ trích hay là nghe một chút xem Vân Tông chủ có lời gì muốn nói đi. Giờ phút này Từ Quân Kiếm một tấm khuôn mặt tuấn tú đã biến thành màu gan heo, hắn song quyền nắm chặt trong lòng có một cỗ tà hỏa soạt soạt soạt đi lên bốc lên, vì cái gì Lâm Hoan tại từng cái phương diện đều đi tại trước mặt của ta, vì cái gì ta đã cố gắng như vậy, nhưng vẫn là liên bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy. Ta mới là thiên chi kiêu tử a, đã có ta Từ Quân Kiếm, vì sao lại muốn sinh ra Lâm Hoan dạng này yêu nghiệt. Tại trận ồn ào bên trong, Vân Thủy Giao chờ đại lão đi đến phía trước xây dựng tốt một chỗ trên đài hội nghị, mà Lâm Hoan lại đứng tại ngoài cùng bên trái nhất, động thân mà đứng, hướng về cái này trước mắt số lượng gần ngàn. Võ giả trong lồng ngực hào khí tỏa ra, tại thời khắc này, Lâm Hoan trong lòng có một cái ý niệm trong đầu bỗng tán phát ra. Từ hôm nay trở đi cái này cổ võ giới chắc chắn lưu lại thuộc về ta Lâm Hoan truyền thuyết. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9.10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tả, cách chương.